Nhật ký báo thù của nữ tổng tài trùng sinh. Chương 251, Lucifer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kiều Niệm và Chu Chu vẫn còn đang nghi ngờ. Điện thoại của Hách Tiểu Điềm đã tới. Có lúc giữa phụ nữ chính là như vậy. Không cần nói quá nhiều. Chỉ cần vài ba lời là có thể ghét được rất nhiều chuyện. Sau khi trao đổi đơn giản, Chu Chu và Hách Tiểu Điềm đều hơi trầm mặc. Chẳng lẽ em quên bọn chị rồi? Chẳng lẽ các chị quên em rồi sao? Sau đó, hai người đồng thanh, lại là sự yên lặng ngắn ngủi. Sau đó hai người lại đồng thanh một lần nữa. Không quan trọng, không quan trọng. Cố Kiều Niệm đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp nhìn loa phát thanh trên điện thoại, rồi lại nhìn Chu Chu. Cứ thế mà cúp điện thoại, cũng rất lúng túng. Chu Chu nhún vai. Cố Kiều Niệm bất đắc dĩ bật cười. Em ấy không tức giận là tốt rồi. Tức cái gì? Em ấy cũng không quên chúng ta sao? Chu Chu chậc chậc. Tình chị em plastic cái gì? Mọi người đều giống nhau. Cố Kiều Niệm duỗi người. Em cũng mệt mỏi cả ngày. Tắm rồi đi ngủ đi. Chị thì sao? Chu Chu hỏi. Cố Kiều Niệm cầm kịch bản lên. Chị đọc kịch bản thêm chút nữa. Em thấy chị đang đợi đối diện tắt đèn đúng không? Chu Chu vô tình vạch trần Cố Kiều Niệm. Sao em nhiều lời vậy? Tắm đi. Chu Chu đi được hai bước. Quay đầu lại. Kiều Kiều, chị nói xem có khả năng này hay không? Cung Dịch cũng đang chờ chị tắt đèn. Sau đó hai người cứ nhìn đèn. Ngồi đến sáng luôn. Cố Kiều Niệm, mặc dù, dường như cũng có khả năng này. Cố Kiều Niệm suy nghĩ một chút. Sau khi Chu Chu rời đi, cô tắt đèn của phòng khách, rồi gọi một cú điện thoại cho Cung Dịch. Bất ngờ, điện thoại Cung Dịch lại báo đường dây bận. Trong căn hộ đối diện, Cung Dịch ngồi ở trên ghế salon. So với lúc Cố Kiều Niệm ở bên cạnh hoàn toàn như hai người khác nhau. Đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng bấu vào ghế salon. Siết chặt từng chút, là tiếng nói nơm nớp lo sợ của một người đàn ông trung niên. Lucifer, tôi muốn biết, tôi đã làm sai điều gì? Tại sao lại đột nhiên muốn dừng hợp tác với tôi? Lucifer, tên của quỷ sa tăng ác ma, cũng là tên tiếng Anh Trương Họa Nguyệt đặt cho Cung Dịch. Ở phố Uôn, bạn có thể không biết Cung Dịch là ai, nhưng tuyệt đối không thể không biết Lucifer. Z, tôi không nghĩ một tên ngu xuẩn không quản được con gái mình có đủ tư cách để hợp tác với tôi. Cung Dịch lạnh lùng nói, giống như có thể đông lạnh không khí xung quanh. Từ khi biết tại sao Tư Hân Nhiễm đánh nhau với người ta, Cung Dịch lập tức sai người điều tra xem đã xảy ra chuyện gì. Chị em gái của Tư Hân Nhiễm không về phe cô ta. Xảy ra chuyện, cũng không về phe Hứa Yên Nhi. Thấy có người đi tìm thì cho là người sáng thế kỷ nên lập tức nói hết mọi chuyện. Đương nhiên, nói về chuyện này của Cố Kiều Niệm, tất cả mọi người đều tập trung vào Hứa Yên Nhi. Cũng đúng dịp, tập nghiệp nhà Hứa Yên Nhi có hợp tác làm ăn với Cung Dịch. Có thể nói, 70% lợi nhuận tập đoàn trong 2 năm qua của nhà họ Hứa đều tới từ Cung Dịch. Anh để nhà họ Hứa kiếm tiền, cho đứa trẻ của nhà này sống cuộc sống quá tốt so với 99% mọi người. Cuối cùng lại dạy dỗ đứa trẻ nhà này thành thứ không biết chết sống. Đầu bên kia điện thoại là cha Hứa Yên Nhi. Là con gái tôi làm chuyện gì đó không hay? Ông đang hỏi tôi. Cung Dịch lạnh lùng hỏi. Đối phương lập tức kinh hoàng nói. Lucifer, anh cho tôi một ít thời gian. Tôi đi tìm nó. Dù nó làm cái gì, tôi nhất định sẽ giải quyết khiến anh hài lòng. Lúc này, Cố Kiều Niệm gọi điện thoại tới. Cung Dịch trực tiếp cúp điện thoại của cha Hứa Yên Nhi. Nhận điện thoại của Cố Kiều Niệm, anh đứng dậy, đi tới trước cửa sổ sát đất, thấy đèn ở phía đối diện đã tắt. Ngủ rồi, Cung Dịch hỏi. Ừ, Cố Kiều Niệm lên tiếng đáp lại. Muộn rồi mà vẫn còn bận làm việc sao? Ừ, một chút chuyện nhỏ. Cung Dịch nói, đừng nấu quá muộn, tắm rồi ngủ ngay. Được, Cố Kiều Niệm dịu dàng đáp một tiếng. Vậy làm nhanh đi, tôi nói chúc ngủ ngon với cậu. Cả một ngày hỗn loạn, đêm khuya bao trùm, tất cả từ từ quay về sự yên lặng. Ngoại trừ, Hứa Yên Nhi, sau khi Cố Kiều Niệm và Tư Hân Nhiễm đi, Hứa Yên Nhi vô cùng lo lắng tìm người xem camera. Nhưng, không biết là có đúng lúc hay không? Vào đúng thời gian đó camera ở khu VIP không biết là bị trở ngại hay là thế nào? Nói tóm lại, Hứa Yên Nhi không thu được gì. Nghĩ đến việc bị bạn diện ức hiếp. Sự uất ức của Hứa Yên Nhi tắc ở ngực không xuống được. Sau khi về nhà, Hứa Yên Nhi gọi điện thoại khắp nơi. Muốn tìm người hại chết Cố Kiều Niệm. Ồn ào đến tận đêm khuya. Người cha đi sớm về khuya của Hứa Yên Nhi đã trở lại. Cha, Hứa Yên Nhi chỉ vào gương mặt bị đánh đến sưng đỏ. Vội vàng chạy đến bên cạnh cha. Nước mắt lã chã. Cha, có người bắt nạt con. Cha phải trả thù cho con. Ông Hứa vốn ở cách đó mấy chục cây số. Sau khi nói chuyện điện thoại cùng Cung Dịch, ông Hứa lập tức chạy như điên về. Ông Hứa thở hổn hển, nhìn Hứa Yên Nhi xinh đẹp ở trước mắt, nghĩ đến sự chất vấn của Lucifer ở trong điện thoại. Ngọn lửa không tên nhanh chóng bùng cháy. Chát, ông Hứa giơ tay lên tát Hứa Yên Nhi một cái. Lúc ấy Hứa Yên Nhi bối rối, khó tin che má, tai ong ong, lão Hứa, con ông bị oan ức ở bên ngoài. Ông không giúp nó, sao ông còn động tay? Mẹ Hứa Yên Nhi kêu trời trách đất nhào lên. Nó bị oan ức ở bên ngoài cái gì? Ông Hứa gầm lên. Bà có biết hôm nay nó gây ra họa lớn cỡ nào ở bên ngoài không? Một đứa bé như nó thì có thể gây ra họa lớn cỡ nào? Ông Hứa trợn tròn mắt. Tập đoàn Khai Sang chính thức thông báo kết thúc hợp tác với công ty chúng ta. Bà nói xem họa lớn cỡ nào? Mẹ con Hứa Yên Nhi nhanh chóng trở nên bối rối. Sao có thể, Khai Sang thì có liên quan gì đến họ? Hứa Yên Nhi có hơi luống cuống. Con chỉ xảy ra xung đột với Tư Hân Nhiễm và một nữ ngôi sao mà thôi. Tư Hân Nhiễm, ông Hứa nổi giận gầm lên một tiếng. Cô ta là cục cưng của Sáng Thế Kỷ. Con đắc tội nổi à? Là cô ta ra tay trước. Hứa Yên Nhi gào khóc. Cha không thương con nữa. Con bị bắt nạt mà cha còn mắng con như vậy. Đây chính là con gái ngoan bà dạy dỗ. Ông Hứa giận đến sắp ngất xỉu. Chồng, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Nếu Khai Sang kết thúc hợp tác cùng chúng ta thật, chúng ta nên làm cái gì? Nên làm cái gì đây? Đi xin lỗi. Con lập tức đi xin lỗi. Tư Hân Nhiễm cũng được. Sao nữ cũng tốt. Đi ngay. Ông Hứa gầm lên giận dữ. Con đã xin lỗi. Hứa Yên Nhi khóc lóc nói. Đã xin lỗi. Trong đầu ông Hứa nhớ lại lời Lucifer nói. Ông Hứa ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Yên Nhi. Sau đó cắn răng. Con gây họa lớn như vậy cho nhà ta thì đã không có tư cách làm con gái cha. Bây giờ lập tức thu dọn đồ đạc cút cho cha. Ngày mai cha sẽ ra một tờ đơn chính thức. Hủy bỏ quan hệ cha con với con. Cách chương.